Đã có rất nhiều vụ án giết người phân xác man dợ được tụi mình tìm hiểu và kể lại trên kênh. Có vụ chỉ mất thời gian rất ngắn để tìm ra hung thủ, nhưng cũng có vụ phải mất đến mấy chục năm thì mới có thể làm sáng tỏ. Có vụ án hung thủ ra tay rất đơn giản, nhưng lại cũng có vụ hắn tấn công và phân chia thi thể nạn nhân đáng sợ đến mức chúng ta không thể hình dung được, chẳng hạn như trong vụ án ngày hôm nay vậy. Đây là một vụ án đã xảy ra gần 2 thập kỷ trước, không những đáng sợ bởi quá trình tấn công của hung thủ mà đi kèm theo đó là một câu chuyện rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 19 tháng 11 năm 2006 tại Xuân Giang, Phú Dương, tỉnh Chiết Giang, trời càng về cuối năm càng lạnh lẽo. Vào buổi tối, mọi người hầu hết đều không ai rời khỏi nhà. Tối nay, anh Trương lại trở về nhà muộn do vừa kết thúc buổi tiệc rượu với bạn bè. Trời vừa lạnh, mặt đất thì đầy tuyết, gió buốt khiến cho anh chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh. Thế nhưng, chắc lúc ở trên bàn, chú không để anh nhiều lần quá nên anh Trương có vẻ không được tỉnh táo cho lắm. Lảo đảo thế nào mà một lúc sau anh lại vấp phải một vật cản rồi té ù xuống đất. May sao lúc này lão Lý vừa đi ngang qua, thấy vậy thì liền tới đỡ anh Trương đứng dậy. Vừa đứng lên, anh Trương liền chỉ vào vật làm mình ngã, vừa chửi bới. Lão Lý theo quán tính cũng bất chợt soi đèn về phía đó. Tuy nhiên, khác với sự tức giận của anh Trương, lão Lý lại tái hết mặt mày, sợ hãi vì phát hiện ra đó không phải là một cục đá, cũng chẳng phải là khúc gỗ nào mà đó là một cái chân người. Ngay lập tức, sự việc đã được lão Lý nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát Xuân Giang. 7 giờ tối ngày 19 tháng 11, các điều tra viên từ đồn cảnh sát Xuân Giang đã có mặt tại làng Hậu, nơi phát hiện ra một phần thi thể. Trời lúc này đã bắt đầu có tuyết rơi. Để tránh hiện trường bị phá hủy, cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa và dựng một tấm bạt lớn ở phía bên trên để che cho hiện trường. Theo quan sát của cơ quan cảnh sát, thứ được tìm thấy tại hiện trường là một chiếc chân người. Ở trên ngón chân có màu sơn đỏ, chứng tỏ chủ nhân của bộ phận này là một phụ nữ. Khi phát hiện, phần chân đã bị đông cứng vì bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết và nhiệt độ, nên cảnh sát cho rằng rất khó có thể xác định thời gian tử vong. Theo như phân tích của phía cảnh sát, trước đó một tiếng có tuyết rơi lớn, tuy nhiên phần chân này khi bị phát hiện lại không nằm vùi dưới tuyết, cũng không có dấu hiệu tuyết tan ở phần trên. Từ đó các điều tra viên nghi ngờ có thể hung thủ chỉ mới vứt xác nạn nhân ở đây khoảng từ 6 giờ cho đến 6 giờ 40, thời điểm mà ông Lý phát hiện. Tuy nhiên, điều không may cho cảnh sát là trước khi họ đến nơi đã có rất nhiều người dân nghe tin chạy đến hiện trường nên có thể nhìn thấy xung quanh ở khắp nơi đều có dấu chân. Dù biết chắc ở trong đó có lẫn dấu chân của thủ phạm, nhưng với tình hình hiện tại, đây không thể coi là manh mối quan trọng để giải quyết vụ án. Sau khi cuộc họp khẩn cấp được diễn ra, mọi người đã nhất quán được một số thông tin như sau. Thứ nhất, nạn nhân là nữ, dựa trên báo cáo từ phía pháp y, nạn nhân ở trong độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi. Từ màu sơn trên móng chân, cảnh sát cho rằng cô ấy là người khá giả, hoặc là chí ít cô ấy cũng không phải là người lao động tay chân cực khổ và rất để ý ngoại hình. Thứ hai, vì thời tiết tuyết rơi liên tục trong thời gian gần đây nên di chuyển khó khăn, đồng thời không phát hiện ra dấu vết bánh xe tại hiện trường, nên cảnh sát nghi ngờ hung thủ chắc chắn chỉ ở trong làng và khả năng cao nạn nhân cũng là người địa phương. Cuối cùng, thời gian hung thủ xuất hiện tại hiện trường là vào khoảng 6 giờ cho đến 6 giờ 40, vì vậy cần điều tra những người đã ra ngoài vào thời điểm đó. Đoạn đường nơi tìm thấy phần chân là khu vực vắng vẻ, hai bên không có nhà, nối liền giữa làng Hậu và đường lên thị trấn. Tuy nhiên, đoạn đường này chỉ dài khoảng 1 km, thế nên việc hung thủ chọn nơi này làm địa điểm vứt thi thể cũng được coi là mạo hiểm. Sáng sớm ngày 20 tháng 11, trời lúc này lạnh buốt, thế nhưng các điều tra viên đã ra ngoài để chuẩn bị cho công cuộc điều tra. Một đội quay trở lại hiện trường để tiếp tục công việc tìm kiếm. Đội còn lại thì đi đến từng nhà người dân ở trong làng để hỏi tin tức về một người phụ nữ mất tích dạo gần đây. Ngôi làng này có hơn 100 hộ gia đình, chưa kể là văn hóa một nhà ba thế hệ rất phổ biến nên số người mà cảnh sát gặp gỡ là rất nhiều. Nhưng dù vậy thì họ vẫn quyết tâm phải tìm cho ra sự thật càng sớm càng tốt. Lúc này bà Trịnh, 60 tuổi, khi gặp cảnh sát đã nói rằng nạn nhân đó là con gái bà, Chiêu Thúy Linh, 28 tuổi. Thậm chí bà còn chỉ điểm hung thủ chính là con rể bà, Lưu Thống, 33 tuổi. Cảnh sát rất bất ngờ với lời tố cáo của bà Trịnh, bởi ngoài thông tin cái chân của phụ nữ ra thì họ chưa cung cấp bất kỳ manh mối nào khác. Thế nhưng họ vẫn tin tưởng và yêu cầu bà Trịnh kể lại chi tiết. Bà Trịnh cho biết đã hơn 2 tuần nay bà không gặp con gái. Chiêu Thúy Linh là con út, ở trong nhà có 4 anh chị em. 5 năm trước, Linh lấy chồng và đòi ra sống riêng, nhưng nhà của con gái cũng chỉ cách đây khoảng 2 km. Bà cho biết con rể là một kẻ bất tài vô dụng, làm lụng suốt mấy năm trời nhưng không cho con gái bà được một cuộc sống hạnh phúc. Con gái bà cũng đã từng đề nghị ly hôn, thế nhưng anh ta không những không đồng ý mà còn đánh đập, khiến cho Linh phải chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc. Vào 2 tuần trước, tức là ngày 6 tháng 11, anh trai của Linh đang sống cùng với mẹ và gia đình của một người em khác, đã gọi cho em gái út và mời gia đình Linh đến nhà mở tiệc. Thế nhưng đến tối ngày hôm đó thì chỉ có Lưu Thống đến. Khi đi còn mang theo một nồi thịt hầm nóng hổi, nồi thịt này đã được anh trai dặn dò em gái chuẩn bị trước. Khi bà Trịnh nhìn thấy điều này, bà lập tức hỏi con rể về tình hình của con gái, nhưng Lưu Thống đáp lại là sự im lặng. Anh ta không nói gì thêm, lặng lẽ đặt nồi thịt hầm lên trên bàn, sau đó mới mở miệng nói. Cô ấy dặn em mang qua cho cả nhà, em có việc bận em phải về trước với Tiểu Việt, con gái 4 tuổi của Lưu Thống và Chiêu Thúy Linh. Sau ngày hôm đó, anh trai của Chiêu Thúy Linh đã đi đến nhà em gái để hỏi xem tình hình thì mới biết được em gái đã bỏ nhà đi. Tuy nhiên, khi nghe đến mấy lời này, bà Trịnh ngay lập tức phản bác. Con bé rất ngoan ngoãn, nếu bỏ nhà đi thì đã về nhà, nó còn đi đâu được nữa, chắc chắn là tên ăn hại đó đã làm gì với con bé. Qua lời nói của phía gia đình bà Trịnh, cảnh sát nhận thấy gia đình bà có định kiến rất xấu đối với con rể Lưu Thống kia. Dù chưa biết Chiêu Thúy Linh có phải là chủ nhân của cái chân kia hay không, thế nhưng dựa vào độ tuổi cùng với thời gian mất tích khá trùng khớp với suy luận của cảnh sát, họ vẫn quyết định sẽ theo dõi vụ án này. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nhà Lưu Thống, họ rất bất ngờ vì anh ta trái ngược hoàn toàn với lời kể từ gia đình nhà vợ. Lưu Thống ra mở cửa, từ tốn mời cảnh sát vào nhà để tránh gió lạnh. Sau khi pha ấm trà nóng, Lưu Thống hỏi các điều tra viên tìm đến mình có việc gì. Khi nghe cảnh sát nói về những nghi ngờ của gia đình vợ với việc vợ mất tích, Thống liền thở dài, kể rõ toàn bộ mọi chuyện. Lưu Thống cho biết vợ bên ngoài có nhân tình hơn một năm nay, sau khi bị anh phát hiện thì đòi ly hôn để đến với người đàn ông kia. Thế nhưng Thống không muốn con mình thiếu mẹ, vậy nên mới đồng ý với đề nghị của vợ, ngược lại còn giả vờ như không thấy những việc tồi tệ mà vợ đã làm. Thấy chồng không đồng ý với ý kiến của mình, đến 2 tuần trước, cô lại đề nghị một lần nữa về việc cô sẽ đơn phương chấm dứt và chuyển sang sống cùng với nhân tình. Quyền nuôi con gái sẽ để lại cho Thống. Đến chiều ngày 6 tháng 11, Lưu Thống quay trở về nhà thì nhìn thấy một nồi thịt hầm đã chuẩn bị sẵn. Con gái nói với anh rằng mẹ dặn cô bé ở nhà ngoan ngoãn và nói cha đem nồi thịt sang nhà bà ngoại. Lúc đó Lưu Thống đã biết được những lời của vợ nói trước đó hoàn toàn là sự thật và anh cũng chấp nhận mình sẽ gà trống nuôi con. Tuy nhiên, kể từ đó cũng chưa gặp lại vợ và cô ấy cũng không bao giờ trở về gặp con gái. Bà Trịnh trong thời gian này cũng thường xuyên đến nhà anh gây khó chịu và cho rằng anh đã hãm hại Chiêu Thúy Linh. So với lời khai của Lưu Thống thì lời khai của bà Trịnh hoàn toàn ngược lại. Thống nói rằng vợ mình là người đa tình, thích cuộc sống sung sướng nên mới bỏ rơi mình và con. Còn bà Trịnh thì khẳng định hai đứa con gái bà nuôi dưỡng mất mấy chục năm trời là người hiền lành, biết thương và chăm sóc gia đình, đồng thời cũng tố cáo con rể là một kẻ bất tài và vũ phu. Trong suốt thời gian này, cảnh sát đã gửi mẫu ADN của bà Trịnh về cơ quan. Sau khi so sánh, cuối cùng kết quả đã có, quả thật là chiếc chân nữ kia chính là của Chiêu Thúy Linh. Hay nói cách khác, Chiêu Thúy Linh đã bị sát hại, nghi phạm hiện tại chính là chồng cô, Lưu Thống. Để xác định xem lời nói của hai người, cảnh sát đầu tiên đã đến gặp gỡ những người hàng xóm xung quanh để thu thập thông tin. Cô Trương, hàng xóm gần nhà Lưu Thống cho biết, gia đình họ và hàng xóm đã sống ở đây hơn 4 năm, vậy nên cô thấy được Lưu Thống là một người rất hiền lành và chính trực. Trong năm đầu họ cưới nhau về, Lưu Thống đã ở rể nhà Chiêu Thúy Linh vì anh ta là trẻ mồ côi. Cho đến năm thứ 2 khi có em bé, gia đình họ Chiêu mới cho một số tiền nhỏ để cất nhà. Tuy vậy, cuộc sống của gia đình không mấy khá giả, nhưng Thống lại là một người siêng năng. Anh làm hết các công việc lao động chân tay, về đến nhà còn phụ vợ chăm sóc gia đình. Có thể nói, Chiêu Thúy Linh rất may mắn khi có người chồng biết nuông chiều mình. Thế nhưng, những điều này không chỉ không khiến Linh cảm kích, mà cô ngày càng chán ghét chồng hơn. Cô Trương cho biết, vào tháng 7 vừa rồi, cô nghe thấy gia đình họ cãi nhau rất lớn. Tuy nhiên, Thống là người thương con gái hơn cả tính mạng của mình. Thế nên khi nhìn thấy con khóc, Thống đã im lặng, còn Linh thì trở về nhà mẹ đẻ. Từ thời điểm đó, thì trong xóm cũng đã bắt đầu đồn chuyện Chiêu Thúy Linh có nhân tình, nhưng họ không dám nói trước mặt hai vợ chồng Lưu Thống. Nếu như vậy, quả thật là Lưu Thống hoàn toàn có động cơ ra tay sát hại vợ mình, nhưng hàng xóm lại phản bác ngay lập tức. Các camera chạy bằng cơm này cho rằng Thống đã biết vợ có nhân tình từ một năm trước nhưng không nói gì, chứng tỏ anh không còn quan tâm chuyện này nữa. Họ cũng có biết sự chú ý duy nhất của Thống là con gái Tiểu Việt đã được vợ đồng ý để lại cho anh nuôi dưỡng, nên chắc chắn không có chuyện anh ra tay sát hại vợ. Ngay sau đó, cảnh sát cũng đã điều tra được thông tin của tình nhân của Chiêu Thúy Linh. Người này tên là Mã Tư Bân, 30 tuổi. Vừa gặp cảnh sát, Mã Tư Bân đã vô cùng bình tĩnh trả lời tất cả các câu hỏi của cảnh sát. Bân nói rằng đã lâu anh ta không gặp Chiêu Thúy Linh, nhưng khi bị cảnh sát hỏi rõ về thời gian, Bân lại không thể nói được chính xác. Sau một vài câu hỏi, cảnh sát nhận thấy Mã Tư Bân chắc chắn có một số điều đang che giấu. Thế nên họ vừa giả vờ trở về đã lặng lẽ điều tra những thông tin về phía Bân. Hóa ra, Mã Tư Bân không chỉ qua lại với một người là Chiêu Thúy Linh mà còn đã qua lại với vài người phụ nữ khác. Qua tìm hiểu, họ biết được Linh đã phát hiện ra chuyện Bân có quan hệ với người khác, nhiều lần xảy ra cãi vã ảnh hưởng đến hàng xóm. Nhưng sau đó, Linh vẫn không thể bỏ Mã Tư Bân. Từ những người hàng xóm sống bên cạnh, lần cuối họ nhìn thấy Linh xuất hiện tại nhà Bân là vào trưa ngày 6 tháng 11. Đến tối ngày 6 tháng 11 thì chỉ có Bân trở về nhà một mình. Nếu đúng là như vậy thì Mã Tư Bân cũng hoàn toàn có khả năng là hung thủ sát hại nạn nhân. Trưa 22 tháng 11, cảnh sát lại một lần nữa có mặt ở nhà Mã Tư Bân để thực hiện thẩm vấn. Lúc này, Mã Tư Bân đã không thể nào chối cãi về việc mình đã gặp Linh trước khi cô mất tích. Bân cho biết vào trưa ngày 6 tháng 11, Linh một lần nữa xuất hiện tại nhà anh ta và đề nghị Bân phải cắt đứt những mối quan hệ khác, nhưng Bân không đồng ý. Vì quá mệt mỏi với người phụ nữ này, Bân đã chủ động kết thúc mối quan hệ khiến cho Linh hoàn toàn sụp đổ. Cô xin lỗi và hứa rằng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này, đồng thời có thể làm mọi chuyện cho Bân miễn là Bân không bỏ rơi cô. Sau khi thấy người tình thành khẩn như vậy, Bân nói với cảnh sát rằng mình và Linh đã ra ngoài để nói chuyện. Sau đó cả hai bên đã xảy ra quan hệ và tiếp đó là làm lành, Linh và Bân tạm biệt nhau vào khoảng 5 giờ chiều. Sau ngày hôm đó, chính Mã Tư Bân cũng rất bất ngờ vì không thấy Linh tìm đến mình nữa. Cho đến hiện tại, vụ án này đã được một nửa. Cảnh sát đang có nghi ngờ với hai người là Lưu Thống, chồng và là người gần gũi, rất dễ dàng ra tay với nạn nhân. Người thứ hai là Mã Tư Bân, nhân tình và cũng là người đã được xác định đã gặp Linh trước khi nạn nhân mất tích. Một trong hai người chắc chắn có người đang nói dối. Nhưng so với Mã Tư Bân thì động cơ của Lưu Thống có vẻ ít có khả năng xảy ra hơn. Dù vậy, hung thủ nếu đã che giấu được 2 tuần thì chắc chắn đã phải có kế hoạch cụ thể nên cũng không thể bỏ qua bất kỳ nghi ngờ nhỏ nào. Qua xác minh, cảnh sát biết được Lưu Thống là vào ngày 6 tháng 11 đã ra ngoài làm việc. Anh ta trở về nhà vào khoảng 5 giờ chiều. Chuyện này đã được xác thực bởi người thuê Thống làm việc. Sau đó, theo lời của gia đình bà Trịnh thì anh đã đến nhà mẹ vợ vào khoảng 8 giờ tối. Nếu lời Thống là sự thật thì thời điểm vợ anh mất tích là trước 5 giờ của chiều ngày 6 tháng 11. Ngược lại, ở phía Mã Tư Bân, Bân cùng với Linh ra ngoài vào lúc 1 giờ chiều và trở về nhà một mình vào khoảng 5 giờ. Và nếu như lời Bân là thật thì thời điểm của Chiêu Thúy Linh mất tích là sau 5 giờ chiều. Rõ ràng thì điểm này đã bị giao nhau. Nhưng điều bất ngờ là cả hai đều có nhân chứng cho lời khai của mình. Vậy thì rốt cuộc là khi đồng hồ chỉ 5 giờ, Chiêu Thúy Linh đã làm gì, ở đâu? Lúc này mặc dù có nghi phạm, nhưng những chứng cứ của họ đã làm cho vụ án trở nên rối tung. Mẹ của Chiêu Thúy Linh liên tục nhắm về phía con rể Lưu Thống, còn các camera chạy bằng cơm hàng xóm thì chĩa hướng về tình nhân Mã Tư Bân. Một cuộc chiến vô hình cũng đang âm thầm nổ ra. Còn bạn thì đến lúc này bạn đoán ai trong hai người họ là hung thủ? Để xác thực được một lần nữa, cảnh sát đã đến nhà của hai nghi phạm và yêu cầu được kiểm tra bên trong nhà. Thế nhưng dù có tìm kiếm khắp nơi, từ phòng ngủ cho đến phòng bếp, từ trong ra ngoài thì họ vẫn không thể tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Hung thủ rốt cuộc là kỹ lưỡng đến mức nào mà có thể không để lại bất cứ dấu vết nào chứ? Chính lúc này, ở đồn cảnh sát, một điều tra viên đã nhận ra một điểm mà trước đó họ đã bỏ qua, chính là mốc thời gian trong lời khai của cả hai nghi phạm. Theo lời của Lưu Thống, anh trở về nhà vào lúc gần 5 giờ chiều, còn Mã Tư Bân cũng về nhà vào lúc 5 giờ chiều. Quãng đường từ nơi Bân chia tay Linh khoảng 15 phút. Như vậy là khoảng 4 giờ 45 phút, chính là lúc Linh về nhà. Nhưng theo lời của Thống nói thì khi trở về nhà, anh đã thấy nồi thịt hầm chín nóng hổi. Hiểu đơn giản thì việc Thống nói nồi thịt hầm đó đã được chuẩn bị sẵn cũng có nghĩa là trước đó Chiêu Thúy Linh vẫn còn sống, đồng nghĩa với việc Mã Tư Bân không ra tay sát hại nạn nhân. Thế nhưng chỉ với 15 phút kể từ lúc Linh chia tay Bân thì cô không thể nào nấu xong được một nồi thịt rồi rời đi không dấu vết như vậy, trừ khi không có nồi thịt hầm nào ở đây cả. Cũng còn có nghĩa người nói dối chính là Lưu Thống, hoặc là ở trường hợp khó xảy ra hơn nữa thì có thể là cả hai người Lưu Thống và Mã Tư Bân đều đang che giấu điều gì đó. Chiều ngày 22 tháng 11, lúc tại đồn cảnh sát Xuân Giang đã bắt đầu sáng đèn. Trong lúc này thì các cảnh sát đang tập trung cho suy luận của mình. Một cuộc gọi đã lập tức phá tan bầu không khí yên tĩnh. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ. Cô run rẩy và nói rằng mình phát hiện ra một cái đầu người ở con sông gần nhà. Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt tại địa điểm mà người phụ nữ kia báo tin. Đây là con sông nối liền giữa làng Hậu và ngôi làng bên cạnh. Theo lời cô Trần, người báo án, vào buổi chiều ngày hôm nay trong lúc dọn dẹp, cô không may đã làm quả bóng của con trai lăn ra phía ngoài và rớt xuống sông. Cô Trần vội vàng ra ngoài định vớt quả bóng lên thì nhìn thấy một vật thể có hình tròn đang trôi nổi trên mặt nước. Lúc này trời cũng đang dần chuyển tối, cô cũng không chắc chắn đó có phải là quả bóng hay không, nhưng cũng thử vớt lên. Hóa ra đó là một vật thể hình cầu được bọc rất kỹ lưỡng trong nhiều lớp, bên ngoài cùng là bao ni lông, bên trong là nhiều lớp giấy báo. Theo sự tò mò, cô Trần tiếp tục mở ra và tá hỏa khi đó lại là đầu của một người phụ nữ. Sau khi kiểm tra vật thể, cảnh sát nhanh chóng xác định được đây chính là đầu của Chiêu Thủy Linh. Một số lớp da đã bị lở loét, còn lại thì không bị phân hủy quá nhiều do hung thủ quấn lại rất kỹ. Đây thật sự là một vụ án kinh hoàng trước giờ chưa từng xảy ra ở Xuân Giang. Chính vì vậy, đội trưởng tìm kiếm đã ra lệnh nhanh chóng điều tra vụ án càng sớm càng tốt. Lúc này, sự xuất hiện của một người phụ nữ đã thay đổi hoàn toàn cục diện của vụ án, đồng thời cũng là nhân chứng quan trọng ở trong việc bắt nghi phạm phải cúi đầu nhận tội. Buổi tối ngày 22, Lý Thẩm đã đến đồn cảnh sát và báo cáo sự việc. Lý Thẩm cho biết mình mới trở về từ nhà con gái ở thị trấn, cũng vì vậy mà đến hôm nay bà mới có thể đến đồn để trình báo. Theo lời của Lý Thẩm thì vào chiều tối ngày 19 tháng 11, bà được con gái mời đến nhà chơi. Tuy nhiên, vì tuyết rơi dày đặc ở đường làng, xe ở bên ngoài không thể di chuyển vào bên trong nên bà đã phải đi bộ một đoạn đường lớn. Lúc đó là vào khoảng 5 giờ 30 chiều, bà nhìn thấy Lưu Thống đang đi bộ ở bên ngoài. Ở trên vai có vác theo một chiếc ba lô lớn màu đen. Tuy nhiên, Lưu Thống không đi đâu mà chỉ đứng lại một chỗ, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Vì sợ trễ giờ nên bà không đến hỏi thăm nên dường như Lưu Thống cũng không biết Lý Thẩm đã nhìn thấy anh. Sự xuất hiện bất ngờ của Lưu Thống vào khoảng thời gian mà hung thủ xuất hiện ở trên đoạn đường này đã làm cho cảnh sát càng thêm tin anh ta chính là hung thủ. Sang sáng ngày hôm sau, tức là ngày 23, cảnh sát lại một lần nữa tìm đến Lưu Thống và hỏi về việc nồi thịt hầm. Lúc này, Lưu Thống bắt đầu tỏ ra bối rối và giải thích rằng anh nói không rõ và đã làm cho cảnh sát hiểu lầm. Ý của Thống lúc đó đầy đủ phải là anh trở về nhà sau khi làm việc xong. Khi tới nhà, nhìn lên trên bếp củi thì đã có nồi thịt hầm nóng hổi. Củi thì cũng đã cháy hết, chỉ còn lại than ấm. Anh đoán là vợ anh nấu vừa chín, đã bỏ đi, để củi tự cháy cho đến khi hết lửa. Thế nhưng, những lời giải thích này hoàn toàn không hợp lý với mốc thời gian của những người có liên quan đến vụ án khai. Lúc này, viên cảnh sát điều tra nhìn về phía cửa phòng ngủ và thấy cô bé Tiểu Việt đang lén lút theo dõi họ. Thấy thế, anh lặng lẽ tiến vào phía bên trong và bắt chuyện với cô bé. Tiểu Việt lúc này mới chỉ 4 tuổi, nhìn thấy viên cảnh sát lại gần, cô bé nhút nhát chạy về phía giường. Vì cũng có con nhỏ nên viên cảnh sát rất hiểu tâm lý của trẻ con. Anh nhẹ nhàng bắt chuyện từ những thứ xung quanh cô bé cho đến khi cô bé không còn đề phòng, anh mới hỏi về mẹ cô bé. Mẹ cháu có dặn ngoan ngoãn nghe lời bố không? Đây có phải là quà mà mẹ cháu mua cho cháu không? Cháu có yêu mẹ không? Với tất cả câu hỏi về mẹ, cô bé đều im lặng không trả lời gì. Nhưng mỗi khi nhắc đến bố thì cô bé lại vui vẻ gật đầu nói yêu bố. Rõ ràng mối quan hệ giữa Chiêu Thúy Linh với con gái không hề tốt như bà Trịnh nói. Ngược lại, mối quan hệ của con gái với cha lại rất tốt. Khi này, cảnh sát định đứng dậy bước ra khỏi phòng thì Tiểu Việt bỗng nhiên lên tiếng nói mẹ bị bố nấu chín, nhìn mẹ cháu rất sợ. Cảnh sát giật bắn mình khi nghe những lời nói này từ một đứa trẻ chỉ 14 tuổi. Anh đứng lại hỏi thêm cô bé vài câu nữa, nhưng Tiểu Việt lại không thể trả lời những câu hỏi của anh. Tiếng ồn ở trong phòng đã thu hút sự chú ý của các điều tra viên và Lưu Thống ở phòng khách. Ngay lập tức, Lưu Thống đã chạy vào xem tình hình con gái. Lúc này, cảnh sát đã nói lại những điều mình vừa nghe, nhưng Lưu Thống lập tức chối cãi, nói rằng anh ta không biết tại sao con gái lại nói như vậy. Thấy Lưu Thống không tin, cảnh sát đã yêu cầu Tiểu Việt nói lại những điều cô bé vừa nói. Nhưng có vẻ với vị trí của một người cha, Lưu Thống không thể nào chịu nổi khi để đứa con gái nhỏ của mình nói ra những lời đó. Anh ta lập tức chặn lời của cảnh sát và cúi đầu thừa nhận những hành vi của mình. Cuối cùng thì tên sát nhân cũng đã lộ diện. Tuy nhiên, động cơ ra tay là gì? Tại sao Lưu Thống lại phải phân xác của vợ mình? Sự thật thực chất còn hơn những gì chúng ta nghĩ. Và nếu như không nghe lại từ lời kể của hung thủ thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào hình dung được sau đó còn có câu chuyện đáng sợ nào hơn nữa. Lưu Thống, 33 tuổi, là người thôn Hạ, Trường Hưng, Hồ Châu. Lưu Thống từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, từ 3 tuổi đã sống với ông bà nội. Vì đời sống khó khăn, ông bà lớn tuổi cũng không thể kiếm được nhiều tiền, nên khi vừa mới 13 tuổi thì Lưu Thống đã nghỉ học, theo chân những người lớn ở trong thôn lên núi hái thuốc bán kiếm tiền. Đến năm 14 tuổi, ông của Thống mất do lớn tuổi. Đến 17 tuổi thì bà của Thống cũng ra đi vì bệnh nặng. Cuộc đời của Lưu Thống từ thời điểm đó đã không còn bất kỳ người thân nào nữa. Thế nhưng khác với những đứa trẻ trong thôn, Thống lại rất hiền lành và chăm chỉ làm việc. Sau khi bà mất, Lưu Thống theo chân của một người đàn ông trong làng đi đến nhiều thị trấn khác nhau để làm việc. Cứ như vậy, Lưu Thống sau 10 năm làm đủ thứ việc cũng tiết kiệm cho mình được một khoản tiền. Đến năm Thống 28 tuổi, dù đã đến tuổi lập gia đình, nhưng vì tự ti hoàn cảnh nên Thống vẫn chưa tìm hiểu ai. Thấy bạn mình hiền lành lại còn chăm chỉ, những người bạn làm chung giới thiệu cho anh một người phụ nữ cũng trong chỗ làm của họ, đó là Chiêu Thúy Linh. Lúc này Linh cũng đã 23 tuổi. Với thời điểm đó thì đây là lúc lấy chồng phù hợp nhất rồi, vậy nên Linh đã nhanh chóng đồng ý hẹn hò, kết hôn cùng với Thống chỉ vì biết anh có một khoản tiền tiết kiệm. Sau khi kết hôn, Lưu Thống hết mực yêu thương vợ. Anh đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho phía nhà vợ. Sau đó thời gian đầu, Thống cũng đồng ý ở rể. Thế nhưng, việc ở rể cùng với việc con rể có học thức kém đã dần dần làm cho nhà họ Chiêu có cảm giác không xứng với con gái họ. Từ vợ chồng anh cả cho đến mẹ vợ bắt đầu tỏ thái độ không tốt với Thống. Dù vậy, Lưu Thống vẫn rất vui vẻ. Bao nhiêu tiền làm ra đều đưa hết cho vợ và phụ cấp cho nhà mẹ vợ. Đến cuối năm đó, khi hay tin mình mang thai, Chiêu Thúy Linh đề nghị mẹ cho mình được chuyển ra ngoài. Lúc đầu bà Trịnh còn không đồng ý, nhưng thấy con gái mong muốn như vậy, bà đã đưa nửa số tiền tiết kiệm ban đầu của Lưu Thống cho Linh xây nhà. Không chỉ thế, bà Trịnh nói với Lưu Thống đó là tiền của mình cho vợ chồng anh ta. Còn số tiền còn thiếu, Lưu Thống phải tự đi vay mượn để trả nợ. Nghe vậy, Lưu Thống vẫn rất vui vẻ. Vì nghĩ rằng mẹ vợ cũng rất quan tâm đến gia đình mình mà không hề biết rằng số tiền đó chính là số tiền mà anh ta làm ra. Sau khi sinh con, Thống không cho vợ đi làm nữa mà ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian. Trong những năm đó, Thống ngày nào cũng làm đêm để trả nợ, chính là tiền xây dựng ngôi nhà, nên cũng không có nhiều dư giả. Chính điều này lại một lần nữa làm cho gia đình vợ ngày càng coi thường anh ta. Đến chính vợ anh ta cũng dần cảm thấy chán ghét chồng. Linh cho rằng đáng lẽ mình đã có cuộc sống tốt hơn nếu không lấy Thống. Dần dần mối quan hệ của họ cũng vì vậy mà lạnh nhạt đi hẳn. Đến năm 2005, trong một lần ra ngoài phố mua đồ, Chiêu Linh đã bắt gặp Mã Tư Bân. Bân bản tính đào hoa hay buông lời trêu ghẹo nên không hề bỏ qua người phụ nữ trước mắt. chỉ vài câu nói của Bân đã khiến cho trái tim thiếu nữ ở trong lòng Linh lần nữa thổn thức. Sau lần đó, cô bắt đầu trưng diện và tập trung vào bản thân mình hơn. Linh cũng không quên đến chỗ cũ nhiều lần với hy vọng gặp lại Bân. Đúng như những gì Linh muốn, sau vài ba lần cố tình đến chỗ cũ, Linh lần nữa gặp Bân. Lần này Linh xuất hiện ở diện mạo mới đã thu hút sự chú ý của Bân. Bân giả vờ bắt chuyện làm quen, sau đó hai người cũng dần xác định mối quan hệ. Trong thời gian đầu, Lý Chiêu Linh còn lo lắng chồng phát hiện nên luôn lén lút và tỏ ra bình thường trước mặt chồng. Nhưng đến khi Thống phát hiện nhưng anh lại không có bất cứ thái độ nào, Linh liền được nước làm tới. Cô bỏ mặc con cái, nhiều lúc quên luôn cả việc đón con đi học về, quên luôn cho con ăn chỉ vì bận rộn đi với người tình. Chính vì những chuyện như vậy đã khiến cho Thống không thể chịu đựng được nữa mà lên tiếng. Thế nhưng, lời qua tiếng lại nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Dần dần, Lưu Thống cũng bỏ mặc chuyện Chiêu Thúy Linh, để cho cô muốn làm gì thì làm. Gia đình vợ chửi bới anh như nào, anh ta cũng không nói một lời. Vì với Lưu Thống, thời điểm này con gái mới là người quan trọng nhất. Anh ta không muốn con gái trải qua một cuộc đời như mình lúc trước, nên chỉ chú trọng vào công việc và con. Nhưng sự việc nếu chỉ có thế thì đâu đến nông nỗi thế kia. Vào tháng 7 năm 2006, Chiêu Thúy Linh ấy vậy mà lại trộn thuốc độc vào cơm của Thống để hãm hại anh ta. Lúc đó Linh cho rằng chỉ cần Thống chết thì cô có thể đường đường chính chính sống cùng với nhân tình. Thế nhưng sự việc không ngờ lại bị Thống phát hiện, hai người vì vậy mà cãi nhau một trận rất lớn tiếng. Trong lúc tức giận, anh ta còn tát vào mặt Linh hai cái, khiến cho cô chạy về nhà mẹ đẻ than khóc. Gia đình nhà vợ không cần biết chuyện gì, liền tìm đến trách móc con rể. Mẹ vợ chửi bới con rể vô dụng, không cho con gái bà được cuộc sống giàu có. Anh trai vợ trong lúc cãi vã đã kể ra số tiền tiết kiệm của Thống đã bị họ sử dụng và lừa dối anh ta suốt mấy năm trời, khiến cho Lưu Thống vô cùng tức giận. Thế nhưng, sau rất rất nhiều chuyện, Lưu Thống vẫn lựa chọn bỏ qua. Thống nói với vợ rằng, sau khi con gái lớn thêm một tí nữa, anh ta sẽ đồng ý ly hôn, còn hiện tại cô muốn làm gì với nhân tình, Thống đều không chú ý nữa. Tuy nhiên, trái với sự chịu đựng của Lưu Thống, không ngờ Chiêu Thúy Linh càng lúc càng dám làm ra những chuyện không ngờ tới chỉ vì hạnh phúc của cô ta. Ngày 6 tháng 11, Chiêu Thúy Linh đã tìm đến Mã Tư Bân và trách móc chuyện anh ta có người phụ nữ khác. Lúc này hai bên tranh cãi và Bân đòi chia tay cô ta, nhưng Linh liền sợ hãi xin lỗi. Cô ấy nói rằng mình có thể cho anh ta bất kể những gì mà Bân muốn, miễn là Bân không bỏ đi, giống như lời Bân đã khai trước đó. Thế nhưng, các bạn biết thứ Bân muốn Linh đánh đổi cho việc mình không rời đi đó là gì không? Đó chính là con gái cô. Đúng vậy, Mã Tư Bân thật sự là một tên dâm đãng biến thái. Không hiểu với tam quan lệch lạc cỡ nào mà hắn có thể đề nghị như vậy với Chiêu Thúy Linh. Mà điều đáng tởm hơn nữa là chính Linh đã lập tức đồng ý. Sau đó Chiêu Thúy Linh liền đón con gái về nhà sớm. Và cứ như vậy, cô ta đã dùng cả cuộc đời của con gái chỉ để đổi lấy tình yêu của một tên biến thái đáng khinh. Chính vì hành động này nên Mã Tư Bân ở trong quá trình cho lời khai đã có những lời lan man, không rõ ràng. Hắn ta cũng muốn che giấu tội ác khác của mình. Sau khi Bân xâm hại con gái của Linh, cô ta không lo cho con gái của mình mà còn dịu dàng tiễn Bân về nhà. Không ngờ, ngay khi cô ta chuẩn bị lau chùi cho cô bé thì Lưu Thống vừa trở về và cũng đã nhìn thấy Mã Tư Bân trên đường đi. Nhìn thấy con gái nằm trần trụi trên giường, đang kêu khóc đau đớn, phần dưới thậm chí còn bị chảy máu, Lưu Thống dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ta định quay lại bắt Bân phải đền tội nhưng không ngờ lại bị vợ cản lại. Con gái chính là giới hạn cuối cùng của Lưu Thống. Sau rất nhiều chịu đựng thì cuối cùng Thống đã bùng nổ tất cả ngay lúc này. Thống nhìn vợ với ánh mắt đầy căm phẫn và nói: người như cô cũng xứng làm mẹ của con gái tôi sao? Tại sao cô có thể độc ác như vậy với chính con ruột của mình? Không ngờ Chiêu Thúy Linh không những không cảm thấy có lỗi mà còn trả lời lại: chỉ là một đứa trẻ, sau này lớn lên sẽ quên thôi. Nghe những lời vợ nói, Lưu Thống lúc này đã mất bình tĩnh. Ở trong tay lúc này đang sẵn một chiếc dựa nên hắn liền vung tay chém vào người Linh, khiến cho cô ta không kịp la hét mà đã ngã xuống đất. Mặc cho con gái vẫn còn khóc ở trong phòng, Lưu Thống đã lôi thi thể vợ vào trong phòng tắm, tiếp tục dùng dao phân thi thể của cô ta thành nhiều mảnh. Lúc này, Thống bỗng nhớ đến những lời gia đình vợ nói lần trước. Tức giận, hắn chia xương đùi và tay của vợ thành nhiều mảnh nhỏ và bỏ vào nồi hầm chín phần thịt của vợ đến khi mềm nhũn. Trong thời gian đó, hắn không quên lau sạch hiện trường, gói các bộ phận thi thể vào nhiều giấy báo và bao ni lông khác nhau, đem giấu tất cả ở phía sau chuồng lợn. Sau khi xong xuôi, hắn tắm rửa và trấn an con gái. Khi con gái đi ngủ, Lưu Thống đem nồi thịt hầm sang nhà vợ, với vẻ mặt điềm tĩnh, bảo rằng vợ nói mình mang nồi thịt hầm sang nhà mẹ. Vừa trở về, nhìn thấy con gái nằm ngủ trên giường, Lưu Thống vô cùng đau khổ. Người tiếp theo mà hắn muốn giết chính là Mã Tư Bân. Thế nhưng vì nghĩ đến việc con gái không có người chăm sóc, hắn quyết định sẽ từ từ để lên kế hoạch trả thù sau. Ngoại trừ phần thịt đã đem nấu chín mang sang nhà mẹ vợ, các bộ phận khác đã được hắn cất giấu và chôn vùi ở trong lớp tuyết sau nhà. Trong thời gian vợ mất tích, hắn bình tĩnh mỗi ngày đem theo một ít bộ phận của vợ để vứt bỏ, lúc thì ở trong rừng, lúc thì vứt xuống dưới sông, hoặc có khi là vứt ngay trên những con đường vắng. Và chính trong một lần không chú ý, hắn đã vứt phần chân của vợ ở trên đường làng. Cũng chính vì vậy mà vụ án mất tích của vợ cũng được vạch trần. Vốn dĩ việc con gái mất tích, đáng lý bà Trịnh phải báo cảnh sát. Thế nhưng ngoài miệng, dù bênh vực con gái là ngoan ngoãn, nhưng thực tế thì gia đình họ đã biết được hành vi của Chiêu Thúy Linh. Cũng vì thế mà họ không dám báo cảnh sát, vì sợ mọi người biết con gái bà là người ngoại tình. Và khi biết được nồi thịt hầm mà người con rể mang qua tối ngày hôm đó chính là con gái mình, bà Trịnh cùng với các thành viên trong gia đình ai nấy đều buồn nôn. Họ không ngờ rằng thứ mà mình đã cùng nhau ăn vui vẻ vào đêm ngày hôm đó chính là thịt của người con út. Sau khi vụ án được đưa ra ánh sáng, nhiều người không biết phải bày tỏ như thế nào về vụ việc này. Một phần vì họ căm phẫn với hành động và thái độ của Chiêu Thúy Linh, đồng thời họ lại cũng không thể tha thứ cho những hành vi đầy man dợ của hung thủ Lưu Thống. Cuối cùng, tòa tuyên án tử hình Lưu Thống về tội giết người và phân xác. Mã Tư Bân cũng bị kết án 15 năm tù vì hành vi xâm hại trẻ em. Vụ án giết người phân xác tại Xuân Giang kết thúc, nhưng đâu đó vẫn còn một đứa trẻ đang phải hứng chịu mọi hậu quả còn sót lại của nó. Theo một số bài báo, trong lần thăm tù cuối cùng, trước khi Lưu Thống bị đưa đi tử hình, hắn đã được gặp con gái lần cuối. Cô bé khi gặp cha đã xúc động, không muốn rời xa, mãi đến khi được cha dỗ dành rằng ngày mai mình sẽ đến gặp con gái thì cô bé mới đồng ý quyến luyến trở về nhà với gia đình bà ngoại. Thế nhưng cô bé còn quá nhỏ để hiểu rằng em vừa mất mẹ và sau lần gặp gỡ đó em cũng sẽ mất luôn người cha yêu thương em hết mực. Về phía quyền nuôi dưỡng, vì Lưu Thống là trẻ mồ côi, không có anh chị em nên quyền nuôi dưỡng Tiểu Việt sẽ do bà ngoại chịu trách nhiệm. Dù cha đứa trẻ đã giết chết con gái họ nhưng Tiểu Việt cũng là cháu ruột, nên hy vọng rằng cô bé sẽ được phát triển thật tốt và sẽ không nhìn về chuyện quá khứ một lần nào nữa. Trong vụ án ngày hôm nay, quả thật là có rất nhiều tình tiết không ngờ tới. Nói đến cách thức ra tay của thủ phạm thì đó là vô cùng man dợ. Tuy nhiên, nạn nhân của vụ án ngày hôm nay lại cũng chính là một thủ phạm khác. Đứng ở trên cương vị là một người mẹ, cô ấy không những đã không làm tròn trách nhiệm mà còn cấu kết với người ngoài để hãm hại tương lai của con gái. Ngoại trừ cô con gái nhỏ của họ, tất cả những người ở trong vụ án này, kể cả gia đình nhà vợ của hung thủ, cũng là những người có lỗi. Và đến cuối cùng, hậu quả của sự bao che cho con gái, đánh đổi cho tình yêu của bản thân, sự nóng giận, không kiểm soát là điều mà không ai dám nghĩ đến. Bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ của bạn cho tụi mình biết về nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.